Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, Tưởng Khâm cùng Chu Thái. Trường Giang bên bờ một chỗ chiếm diện tích khá lớn thủy trại xuất hiện ở trước mắt. Thành quần kết đội thủy tặc cầm trong tay binh khí bốn phía tuần tra. Đại chiến bộc phát để Dương Châu tình thế trở nên khẩn trương lên. Quá khứ thương khách số lượng giảm mạnh, liên đới lấy thủy tặc thời gian cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Vì vậy những ngày này quan bế cửa trại, dựa vào tồn lương sống qua ngày. Đứng tại tường chắn mái bên trên Tưởng Khâm lộ ra lo lắng thần sắc. Từ khi ngày đó ăn cướp qua dự trương Thẩm Xuyên thương hội đội tàu sau đó. Vận rủi liền giáng lâm đến trên đỉnh đầu chính mình. Đầu tiên là đóng tại An Huy khẩu cùng Nhu Tu khẩu dự trương binh mã bốn phía xuất kích. Không gian sinh tồn bị nghiêm trọng áp xúc. Về sau Dương Châu đại chiến, cục diện chuyển biến xấu. Chỉ có thể xám xịt trốn đi. Tiếng bước chân từ phía dưới truyền đến, ngay sau đó là cái kia thanh âm hùng hậu. Đại ca, nghe nói chúng ta lúc trước ăn cướp không phải Thẩm Xuyên thương hội, mà là giả dự trương, Chu Thái ngữ khí trầm trọng nói. Tưởng Khâm giật mình, đối Chu Thái hỏi Thamani ai? Là ai nói, giả dự trương không phải rời đi dự trương quận nhiều năm? Gần nhất mới trở về sao? Mà lại vừa về đến liền chém giết kỷ linh bộ đội sở thuộc 5.000 binh mã, đại thương nhân Chu. Bình Chu Thái trả lời, đại thương nhân Chu Bình, nghe nói này sinh ý quy mô khá lớn, nắm giữ rất nhiều lương thực, thủy trại sở dĩ sống đến bây giờ. May mắn mà có cái này người âm thầm giúp đỡ. Không chỉ có như thế tục truyền cái này Trường Giang bên trên to to nhỏ nhỏ gần 4.000 thủy tặc. Đều nhận qua dạng này ân huệ, trong đó 3.000 thủy tặc đối với nghe lời giam giáp. Đương nhiên sau một đầu tin tức, là gần nhất mới biết, đồng thời chỉ ở Trường Giang một vùng thủy tặc đầu mục bên trong lưu truyền. Lấy Chu Bình địa vị nói ra lời như vậy, nhất định không có giả, nói cách khác lúc trước ăn cướp thương đội kỳ thật liền là giả dự trương. Khó trách sau đó đóng tại An Huy khẩu cùng Nhu Tu khẩu dự trương binh mã liền như là nổi điên bình. Thường khắp nơi tiêu diệt thủy khấu, nguyên lai chuyện căn nguyên ở chỗ này, phiền phức lớn rồi, nếu như lúc trước ăn cướp vẻn vẹn chỉ là Thẩm Xuyên thương hội. Tại Dương Châu đại chiến hôm nay, chính mình có thể an gối không lo, nhưng là ăn cướp chính là giả dự trương. Vấn đề đã nghiêm trọng đến để cho người ta không thể coi nhẹ cấp độ. Ai cũng không dám cam đoan, những cái kia dự trương binh mã có thể hay không không để ý chiến sự đến đây trả thù. Bởi vì giả dự trương thân phận còn tại đó không thể bỏ qua. Đại ca có biết Chu Bình người này thân phận chân chính? Gần nhất tin đồn Trường Giang bên trên hơn phân nửa thủy tặc đều nhận được ân huệ của hắn. Đối với nghe lời giam giáp như tiểu đệ nói đây không phải Chu Bình chân chính thân phận đâu. Chẳng lẽ ngươi biết, vừa mới Chu Bình cùng tiểu đệ nói chuyện qua, cảm giác hắn nói có lý. Vì vậy đến đây tìm đại ca, nghe cái này hỏi một đằng trả lời một nẻo lời nói. Tưởng Khâm giống như đã nhận ra cái gì, lộ ra không hiểu cùng thần sắc mê mang. Chu Thái gặp Tưởng Khâm dáng vẻ nghi hoặc, đối hắn giải thích. Chu Bình người này thân phận chân chính là Lư Giang Chu Thị Tử Đề. Phụng mệnh lấy thương nhân chi danh thành Chu Thị Bôn Tàu mà Trường Giang đại bộ phận thủy tạc. Đều là từ Chu Thị xuất tiền nuôi đi ra, giấu binh cùng tạc ở thế gia hào tộc bên trong cũng. Không hiếm thấy Tưởng Khâm nghe những lời này lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong lòng nhanh chóng cân nhắc, sau đó liền chìm đến đáy cốc. Tục truyền Lư Giang Chu Thị chiếu tại Tôn Sách dưới trướng. Chủ Chu Du chính là Tôn Sách quân sư. Lúc này Chu Bình hướng ngươi vạch trần chuyện này thế nhưng là vì Dương Châu chi chiến. Chính là Chu Thái đối Tưởng Khâm trả lời. Tưởng Khâm hít vào một ngụm khí lạnh. Dương Châu chi chiến há lại chính mình cái này cánh tay nhỏ bắp chân có thể tham dự đi vào. Mấy vạn binh mã đối chọi gay gắt. Chiến trường cơ hồ trải rộng 6 quận chỗ, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, trong trại chúng huynh đệ chỉ có mấy trăm, nếu là cuốn vào trận đại chiến này bên trong, chúng ta bỏ mình chỉ ở trong một sớm một chiều, đại ca làm gì tự coi nhẹ mình. Ta ngược lại cho rằng đây là kiến công lập nghiệp cơ hội tốt người nghĩ đầu nhập vào tại Chu thị. Dưới trướng, không, Chu Bình thấy chúng ta huynh đệ hai người thực lực không tệ. Muốn thay thế tôn tướng quân chiêu hàng chúng ta, chỉ cần chúng ta đáp ứng gia nhập liền bái ta trở thành tôn thị chi tướng. Quản hạt Trường Giang phía trên lớn nhỏ mấy ngàn thủy tạc. Chia binh đánh nghi binh dự trương. Tập kích bất ngờ An Huy khẩu thẳng đến Cư Sào. Cùng tôn tướng quân bộ đội sở thuộc đối với Lư Giang quận phủ hình thành giáp công chi thế, để chúng ta hai người là bọn hắn Lư Giang Chu thị liền không sợ chúng ta thừa cơ chuyển ném dự trương. Không nói đến dự trương sẽ hay không thu lưu chúng ta. Liền vẻn vẹn chỉ nói những này thủy tạc, một khi vi phạm với Chu thị ra lệnh cho bọn họ sẽ nghe lệnh mà được không? Chu Thái đối Tưởng Khâm hỏi thăm ni Tưởng Khâm không khỏi lắc đầu. Không thể lại tuân thủ chúng ta chuyển ném giả dự trương mệnh lệnh. Nếu ta đoán không lầm bên trong hẳn là xen lẫn đại lượng Chu thị tử đệ, đại ca. Người thật cam tâm tình nguyện mai một tại thủy tạc bên trong sao? Chu Bình nói không sai, giống chúng ta dạng này người hẳn là chinh chiến xa trường danh dương thiên hạ. Mà không phải tại đây thủy trại trong không có tiếng tăm gì, người có biết việc này hung hiểm. Cùng dương uy xa trường so sánh điểm ấy hung hiểm có tính là cái gì? Chẳng lẽ đại ca coi là sau này mua bán còn có thể làm tiếp sao? Một khi Dương Châu chi chủ xuất hiện. Tại đây đoạn trên mặt sông nhưng còn có chúng ta đường sống. Tả hữu đều là giống nhau cục diện, chẳng bằng làm một lần lớn, như tôn tướng quân có thể đánh hạ Lư Giang, đó chính là Lư Giang thái thú, người ta cũng có thể trở thành Lư Giang tướng lĩnh, thống lĩnh một chi binh mã chẳng phải là càng thêm thoải mái. Chu Thái tận tình nói, Tưởng Khâm ánh mắt chảy ra do dự thần sắc. Hết sức hiển nhiên mình bị Chu Thái thuyết phục, xác thực nói là bị chính mình viên kia không cam lòng bình thường lòng nói động. Chu Bình ở đâu, ngay tại trong trại, chính mình không đến ngược lại làm cho ngươi sung làm thuyết khách. Là tiểu đệ tự nguyện đến đây, nếu có thành ý liền để hắn tự mình đến một thoáng tốt Chu. Thái mặt mày hớn hở trả lời, xem ra đại ca là quyết định thêm tôn sách dưới trướng. Chu Bình nói không sai, lấy bọn hắn mưu đồ, chính mình cùng đại ca nhất định có thể nhất chiến thành danh. Lúc đó phà An Huy khẩu chiếm Cư Sào binh tiến Lư Giang quận phủ. Đại công có thể thành, nghe cái này tiếng bước chân dồn dập, Tưởng Khâm đem trong lòng sầu lo đều khu trừ, ánh mắt nhìn chung quanh thủy trại bên ngoài dần dần kiên định. Như là đã làm ra quyết đoán. Vậy liền đem vận mệnh giao cho không biết tương lai, gặp qua Tưởng đại đương gia, Chu tiên sinh kế sách hay. Lại còn nói phục ấu bình, nhị đương gia hào sảng mới quen đã thân. Hắn đã nguyện ý đi một chuyến tự nhiên mừng rỡ gặp ta có một nghi ngờ không biết tiên sinh có. Nguyện ý hay không giải đáp không biết đại đương gia có gì nghi hoặc. Vì sao bái ta trở thành tôn thị chi tướng? Chu thị khi nào có thể thay chủ tôn thị làm chủ rồi? Đây là nhà ta chúa công cố ý dặn dò, Trường Giang phía trên giống như đại đương gia dạng này hào kiệt chi sĩ. Nếu không bái thành tôn thị chi tướng kham vi đáng tiếc tôn sách quân sư Chu Du. Chính là, đã có tạc binh 4.000 chi chúng vì sao không thẳng đến dự trương? Nghe nói dự trương trống rỗng. Chính là quy mô xuất binh thời điểm, Sơn Việt Chu Bình trùng điệp phun ra hai chữ này. Tưởng Khâm hít vào một ngụm khí lạnh, có một số việc một chút liền rõ ràng, càng vốn cũng không cần nhiều lời. Khi nào xuất binh, càng nhanh càng tốt người tới tại tập kết trong trại huynh đệ. Sau nửa canh giờ đi theo Chu tiên sinh xuất phát vâng theo sau lưng thủy tặc nhóm lớn tiếng. Trả lời, hết chương.